Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 294. Scotty hồi ức. Không biết nhà mình biệt thự tao ương. Lúc này Daisy đang ở khổ chiến giữa Scotty chế tạo giá lạnh thời tiết làm nàng tốc độ lần thứ hai giảm xuống. Động tác hơi chút chậm nửa nhịp. Cánh tay bị cự lang cắn một ngụm. Miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Đau đến nàng lần thứ hai đem khôi phục lại cự lang đá bay lên 100 mét. Hô hô. Đón lăng liệt gió lạnh. Nàng từng ngụm thở hổn hển. Nguyên bản loại này miệng vết thương còn cần ngọn lửa bỏng cháy tới cầm máu. Hiện tại giá lạnh thời tiết nhưng thật ra tỉnh không ít công phu. Cánh tay đều đông lạnh đã tê dần, bốn phía khí hậu quá mức rét lạnh. Sở hữu tạp binh đều đã bị đông chết. Chỉ có mấy cái Frost Giant cũng ở phía trước trong chiến đấu bị Daisy bêu đầu. Hiện giờ trắng xóa băng trên mặt đất chỉ có các nàng hai cái sinh mệnh. Daisy bước chân tập tễnh, hai mắt như là mất đi tiêu cự. Nàng thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Rốt cuộc không đứng lên nổi, lúc ban đầu Scotty không có tự thân ý thức. Hai người thực lực không sai biệt lắm, nhưng lúc ấy Daisy đã sử dụng khí. Tự thân lực lượng là trình gấp 2 gấp 3 bùng nổ trạng thái. Ngay cả như vậy hai người cũng chỉ là đánh ngang, đương Scotty tự thân ý thức dần dần bị buông ra. Thân thể không hề là máy móc công kích sau. Nàng phát lực phương thức cũng bắt đầu hiện ra. Lúc này Daisy cũng đã không phải Scotty đối thủ, bất quá nàng còn ở dựa vào chính mình cũng tưởng. Không rõ tính dai cường căng, hiện tại tinh thần lực như là bị đông lại giống nhau. Tóc lông mày thượng tất cả đều là băng xương. Đã không có sức lực tiếp tục chiến đấu, ngươi. Không phải, ta, đối thủ. Scotty mặt bị thiêu đến một mảnh tiêu hồ. Thường xuyên ném mạnh băng mâu tay phải sóng vai mà đoạn. Tiết diện vẫn như cũ tàn lưu khói nhẹ. Đó là Daisy đột phát kỳ tưởng. Bàn tay thượng mang thêm ngọn lửa. Dùng thủ đao thiết xuống dưới, bị nàng xưng là không phải đối thủ Daisy đồng học nằm trên mặt đất. Hai mắt vô thần mà nhìn về phía không trung, Edelman hợp kim chế tạo kiếm thuẫn toàn nát. Trên người lớn lớn bé bé bị thọc 4-5 cái lỗ thủng. Đại lượng âm hàn năng lượng ở trong cơ thể cùng phượng hoàng chi lực tranh đấu. Chân trái càng là hoàn toàn gãy xương. Phía trước là dựa vào bộ tác bó trụ chân. Miễn cưỡng duy trì hành động, ngươi thua. Scotty đi đến nàng trước mặt. Trong tay lần thứ hai cụ hiện ra một phen băng mâu. Đầu mâu thẳng chỉ cái trán của nàng. Daisy hiện tại động một bước đều cực kỳ khó khăn. Nàng chỉ là dùng quật cường ánh mắt ý bảo chính mình bất khuất. Daisy cười. Đối mặt Scotty thất tha thất thểu thân hình cùng gần trong gang tấc băng mâu, nàng cười đến thực vui. Vẻ, ngươi còn có át chủ bài sao? Đã không có đi. Ha ha, ta còn có. Nàng tay phải bling một đạo ngân quang. Vẫn luôn không có vận dụng Disintegration Beam. Spectral, bị nàng đặt ở cuối cùng sử dụng. Cùng thần long một trận chiến nàng xem như đại khái làm thanh nhẫn nguyên lý. Giống thần long loại này nửa ma pháp sinh vật đều không sợ nguyên tử cát. Như vậy Scotty cũng chưa chắc sẽ sợ. Eternal nhất tộc không phải Asgard thần tộc. Eternal nhất tộc sử dụng vẫn luôn là thân thể năng lượng, tế bào năng lượng, kỳ thật đối nguyên tử cắt sức chống cự thực nhược. Nếu đối phương không có năng lượng hộ thể, Daisy rất có nắm chắc một kích chí mạng đem nhẫn lưu tại cuối cùng. Lưu tại hai bên năng lượng đều gần như hao hết hiện tại. Chính là vì thắng vì đánh bất ngờ, chỉ bạc trước sau như một. Lại mau lại tàn nhẫn, thẳng tắp mà hoa hướng Scotty cổ. Đầu rớt, không vài người còn có thể sống. Hai bên khoảng cách thân cận quá. Scotty đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trơ mắt nhìn cho nàng mang đến chí mạng nguy hiểm chỉ bạc tới rồi trước mặt, liền ở nàng chuẩn bị. Nhắm mắt đãi chết thời điểm. Một trận không gian dao động truyền đến. Cả người vết thương. Đã mất đi chiến lực cự lăng cùng nàng trao đổi vị trí, chỉ bạc không hề trở ngại. Thuận thế cắt ra cự lăng cổ. Cũng dựa theo đã định lộ tuyến, từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, lại cắt hai đao, phốc, phốc, Daisy cùng Scotty đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Daisy không nghĩ tới chính mình trăm phương ngàn kế mưu hoa, cuối cùng thế nhưng là như vậy cái kết quả. Cái này phá lang có không gian đổi thành năng lực. Vì cái gì phía trước chiến đấu nửa ngày một lần cũng chưa thấy được. Các ngươi có phải hay không khai quải? Scotty chính là đau lòng. Cự lang sợ nàng đã chịu sinh mệnh cộng hưởng mang đến thương tổn. Chính mình đơn phương chém đứt hai người gian liên tiếp. Dùng chính mình sinh mệnh triệt tiêu Daisy át chủ bài, cự lang hoàn toàn đã chết. Thân thể bị cắt thành 8 khối. Tiết diện không có nhiều ít máu tươi chảy ra. Phía trước chiến đấu đã làm nó chảy khô máu tươi. A, kèo đa. Scotty thương tâm muốn chết. Nàng ba bước cũng làm hai bước chạy đến cự lang thi thể bên cạnh. Vuốt ve cự lang thi thể bi thương đến khó có thể tự mình. Daisy ánh mắt âm trầm. Nàng cảm thấy chính mình nên triệt. Trong lòng có cái thanh âm nói cho nàng lúc này còn không phải lui lại thời điểm. Nhưng là tích mệnh nàng cảm thấy chính mình không thể lại đánh. Này cùng thần long chi chiến bất đồng. Đó là dạy học chiến. Đây là sinh tử chiến. Liền ở nàng chuẩn bị huyền chấn rời đi thời điểm. Phát hiện chính mình tinh thần lực đã chịu một cái ngoại lai tín hiệu ảnh hưởng. Bi thương. Vô tận hối hận. Cùng với vô số ngày ngày đêm đêm tưởng niệm thiếu chút nữa đánh tan nàng ý chí. Cái quỷ gì? Nàng không thể không cắn răng tập trung tinh thần ngạnh căng, ở hoảng hốt chi gian. Nàng thấy được rất nhiều người. Rất nhiều anh tuấn xinh đẹp cả trai lẫn gái. Bọn họ thân hình cao lớn. Khí độ bất phàm. Bất quá ở trong tầm nhìn rất nhiều người đều một thân vết thương. Bọn họ cuối cùng nhìn đại địa liếc mắt một cái. Lúc sau phân liệt thành hai bộ phận. Đại bộ phận người bay về phía không trung. Cũng thực mau bay ra tầng khí quyển. Biến mất ở tầm nhìn bên trong, mà tiểu bộ phận lưu tại địa cầu. Bọn họ tránh né địch nhân. Không muốn từ bỏ chính mình gia viên. Một cái thiếu nữ đúng là ở cái này hoàn cảnh chung chậm rãi. Lớn lên, nàng đi vào băng tiết giữa. Rời xa trần thế, cùng động vật làm bạn là Scotty ký ức. Đương tinh thần lực tầng tầng trải vuốt. Daisy cuối cùng nhìn ra một chút manh mối. Phía trước hình ảnh hẳn là chính là Eternal nhất tộc rời đi địa cầu tình cảnh, không đợi nàng cần. Thận tự hỏi, ký ức lần thứ hai lấp đầy trái tim. Nàng lại tiến vào một cái mơ màng hồ đồ trạng thái, thiếu nữ Scotty không ngừng ở núi rừng gian đi qua. Tộc nhân chậm rãi đi hướng thế giới các nơi. Mà nàng một mình đi hướng phương Bắc, Scotty bị một cái tân gia đình thu lưu. Đó là một cái mang linh dương mũ giáp. Tay cầm rìu lớn cùng tấm chắn nam nhân. Hắn là Bắc Âu thần vương. Odin phụ thân. Thor ra ra. Thần vương bo từ ái. Uy nghiêm. Hắn đãi Scotty tựa như chính mình nữ nhi. Scotty cũng ở Asgard tìm được rồi một loại gọi là gia đồ vật ở dài dòng sinh mệnh. Scotty gặp rất nhiều người cùng rất nhiều sự. Có như mây bay thổi qua. Có khắc cốt minh tâm. Nàng yêu một phàm nhân, không có cầu huyết trở ngại. Không có âm mưu quỷ kế. Chỉ là trùng hợp tương ngộ cùng yêu nhau, chư thần đối này bảo trì cam chịu. Cũng bất đồng trình độ mà đưa ra chúc phúc. Tựa như nguyên thời không ship đối đãi gen. Foster giống nhau, bọn họ đều rõ ràng. Thời gian mới là lớn nhất trở ngại, mắt thấy ái nhân dần dần ở chính mình trong lòng ngực chết già. Scotty kia tuấn Mỹ khuôn mặt không có một tia tình cảm biểu lộ. Nàng tâm cũng theo ái nhân mà đi xa, thực mau theo thần vương an bài. Nàng gả cho hạ chi thần. Đoạn hôn nhân này liên tục thời gian thực đoàn. Bởi vì Scotty một lần tâm huyết dâng trào ở trong rừng bồi hồi thời điểm. Gặp cự lang keo đa, cự lang đôi mắt làm nàng nhớ tới chính mình ái nhân. Nhớ tới hai người ở bên nhau vô số sung sướng thời gian. Hết chương.